Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, toàn bộ nhân loại đệ nhất yêu nghiệt. Bảy càng, Vương Tú Tú lại chết như vậy. Nhưng này nói hắc ám tia năng lượng nhưng không có tiêu thất, mà là rất nhanh hướng về càng xa xăm vọt tới, đem ven đường bao phủ tất cả vật chất hóa thành hư vô. 1000m, 3000m, 10000m, hắc ám tia năng lượng, ước chừng bắn tới 50000m bên ngoài, mới rốt cục tán loạn ở trong không khí. Chấn động, Tô Ly cái này một pháo, cư nhiên đánh tới 50000m bên ngoài. Đồng thời, dọc đường trong quá trình, không có ai nhận thấy được hắc ám tia năng lượng bên trong có quá mức kịch liệt năng lượng tổn thất. Nói cách khác, mặc dù là một cái thông thường kim cương cấp võ giả đứng ở 50000m bên ngoài, một khi bị Tô Ly tập trung, như vậy cũng chỉ có tử vong hạ tràng. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thực lực a? Một cái hoàng kim cấp võ giả làm sao có thể đem thực lực chồng chất đến loại trình độ này? Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài, toàn bộ nhân loại bên trong khu vực, mỗi một cái trụ sở thành thị đều an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng dồn dập, bị Tô Ly cái này một kích mạnh nhất rung động. Trong bọn họ tâm thật lâu đều khó bình tĩnh trở lại. Tô Ly cùng Vương Tú Tú tối cường quyết đấu kết thúc. Cuộc chiến đấu này đặc sắc sao? Kỳ thực cực kỳ đặc sắc. Dù sao, cái loại này từng quyền đụng nhau, đánh sơn hà nghiền nát, đánh giang hà khô, đánh thiên băng địa liệt, hình ảnh là thật rất đã, nhưng so với đặc sắc mà nói, lại càng làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Dù sao, Tô Ly rõ ràng đã sớm thắng cuộc tỷ thí này, nhưng Vương Tú Tú lại chết không nhận thua. Loại sự tình này khiến cho rất nhiều người trong lòng đối với Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ ấn tượng giảm xuống rất nhiều. Bất quá bởi vì Vương Ngũ đối với nhân loại làm ra cống hiến thực sự quá khổng lồ, cho nên không người nào dám nói Vương Tú Tú một câu nói bậy. Mà giờ khắc này, loại này kiềm nén tiêu thất vô tung, hoàn hảo Tô Ly có so với Vương Tú Tú mạnh hơn con bài chưa lật. Hoàn hảo Tô Ly cuối cùng đem Vương Tú Tú đánh chết. Bằng không, bọn họ những người này có thể khó chịu đến ăn không vô đồ đạc, ngủ không yên. Đánh chết là tốt rồi, đánh chết bọn họ liền thống khoái. Vương Tú Tú là đại đế chi nữ làm sao vậy? Thiên phú, ngộ tính cường đại thì như thế nào? Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Nếu là bởi vì nàng là đại đế chi nữ, vẫn quyết chống không nhận thua. Do đó khiến cho Tô Ly không có bắt được chân chính để một, nói không chừng Vương Ngũ vị này ngũ phương đại đế hình tượng đều muốn chịu đến một ít ảnh hưởng. Lúc này, Tô Ly thắng, đột nhiên có một thanh âm ở giả thuyết huyễn kính bên ngoài vang lên. Lập tức, mọi người thân thể chấn động, dồn dập phản ứng kịp. Đúng vậy, Tô Ly thắng a, bọn họ còn ở nơi này tính toán những thứ này làm gì? Bọn hắn bây giờ chẳng lẽ không đúng hẳn là vì Tô Ly hoan hô sao? Không phải khiến cho Tô Ly hưởng thụ người thắng hẳn có đãi ngộ sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, toàn bộ nhân loại bên trong khu vực, từng đạo kích động tiếng kêu vang lên. Trong này, Liệt Dương căn cứ thành phố tiếng kêu nhất kịch liệt. Thắng, Tô Ly thực sự thắng. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị dĩ nhiên có thể ra một cái toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài quán quân. Cái gì quán quân? Không có nghe Chí Tôn đại nhân nói sao? Đệ nhất bên trên, không đúng, Tô Ly thắng Vương Tú Tú chính là đệ nhất trên bên trên. Các người ai tới bóp bóp ta? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tô Ly thắng, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị đi ra võ giả cư nhiên đánh bại Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ. Ngươi không phải đang nằm mơ. Tô Ly thực sự thắng. Tô Ly muôn năm, Liệt Dương căn cứ muôn năm. Ta thật kích động a. Ta khẳng định vài ngày đều không ngủ yên giấc. Các vị, để ăn mừng Tô Ly đánh bại Vương Tú Tú, bắt được toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chân chính tổng quán quân. Ta quyết định, bản điếm trong vòng 10 ngày, tất cả tiêu phí toàn miễn. Ta muốn tiêu phí, ta muốn phóng túng, ta muốn tiêu xài. Cút đi, ngươi đừng muốn dùng Tô Ly đại thanh danh của người tới cho ngươi làm quảng cáo. Là khinh thường chúng ta sao? Cho là chúng ta không trả tiền nổi. Ta quyết định, ta cũng muốn tiêu xài. Ngày hôm nay cái này phản điếm, bất kể là ai tới dùng cơm, tất cả đều coi ở trên đầu của ta. Chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị lần này là thực sự xuất tấn danh tiếng. Cái này khiến toàn thế giới đều biết. Chúng ta Liệt Dương căn cứ đi ra một cái vượt lên trước 800 năm trước Mạc Tinh Hà tuyệt thế yêu nghiệt. Ngoặc kép, nhậm người nào tới Liệt Dương căn cứ thành thị, đều sẽ đối với Liệt Dương căn cứ thành thị những người bình thường kia. Võ giả kích động tỏ ra là đã hiểu, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ biết so với cái này những người này khoa trương hơn. Tô Ly cư nhiên chiến thắng Vương Tú Tú, ý vị này, Liệt Dương căn cứ thành thị sẽ thu được nhiều tư nguyên hơn. Có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn võ giả. Nói không chừng, một ngày kia, Liệt Dương căn cứ thành thị có thể lên cấp làm hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, đến lúc đó, một cái vương giả trấn thủ Liệt Dương căn cứ. An toàn tính nếu so với hiện tại đại suất rất nhiều lần. Mà ở trên official website, người xem bình luận rốt cục vào giờ khắc này bạo phát. Ha ha, thống khoái, Tô Ly quả nhiên vẫn là thắng. Đúng vậy, nếu như Vương Tú Tú thắng, ta về sau cũng không muốn xem loại này cuộc so tài. Bởi vì quá oan uổng, đây nếu là ở bên ngoài, Vương Tú Tú đều bị Tô Ly giết mấy trăm lần. Nói, ta hiện tại xưng hô Tô Ly một câu, 1000 trong năm tối cường yêu nghiệt hẳn không có vấn đề chứ. Dù sao, 800 năm trước đệ nhất danh, hiện tại vương giả đứng hàng thứ 3 Mạc Tinh Hà. Trước đây tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm, phòng trừng cũng liền lý thủ nhất. Tần Đông thực lực như vậy, cái gì 1000 trong năm? Rõ ràng là từ trước tới nay, toàn bộ nhân loại đệ nhất yêu nghiệt mới đúng. Tô Ly đối với pháp tắc cảm ngộ độ ít nhất yếu đi Vương Tú Tú 1%, hơn nữa vũ hồn chỉ so với Vương Tú Tú nhiều hơn một cái. Như vậy hoàn cảnh xấu, Tô Ly đều có thể thắng. Cái này còn không là toàn bộ nhân loại đệ nhất, ai mới là đệ nhất? Nói qua đúng, Tô Ly hiện tại có thể không phải chúng ta nhân loại cường giả vô địch. Nhưng ở hoàng kim cấp cảnh giới này, ta thậm chí cảm thấy được ngũ phương đại đế trước đây đều không nhất định là Tô Ly đối thủ. Vậy khẳng định đó a, ngũ phương đại đế những thứ này tiền bối ban đầu điều kiện có bao nhiêu gian khổ. Coi như lý, thiên phú, ngộ tính có thể cùng Tô Ly so sánh với, cũng không đạt được loại độ cao này. Tô Ly thực sự là quá mạnh mẽ. Ta vốn cho là Tô Ly cùng Vương Tú Tú thủ đoạn mạnh nhất, coi như Tô Ly có thể thắng, cũng là rằng co lẫn nhau rất lâu loại tình huống đó. Không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp nghiền ép Vương Tú Tú. Ngoặc kép, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, Tô Ly tên này, dường như 800 năm trước Mạc Tinh Hà, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhân loại khu vực, khiến cho 90% mấy trở lên nhân loại nhớ kỹ hắn. Không đúng, Tô Ly so với Mạc Tinh Hà còn chói mắt hơn, so với Chiến Vương Chu Chiến còn óng ánh hơn. Hắn nhất định chính là một cái thần thoại, một cái không cách nào bị đánh bại thần thoại, mà ở toàn bộ nhân loại đều ở đây nhiệt liệt thảo luận Tô Ly chuyện tích. đã quên mất trận chung kết còn phải tiếp tục tiến hành thời điểm. Thử quang căn cứ thành thị quảng trường khổng lồ nơi đó. Vương Tú Tú trợn tròn mắt, cả người ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở chỗ kia. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu tử. Ta thua, ta bại bởi Tô Ly. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?